Phượng Họa Phong Vân, chương 65, nàng Phúc Hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hàn Băng vô tình dẫn theo Vân Lạc, Vân Khinh và 100 người của Điệp Sát lặng lẽ tiến vào Thánh Linh Sơn, cả ngọn núi bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết. Những bông tuyết trên trời vẫn chưa bao giờ ngừng rơi quá. Đoàn người Hàn Băng vô tình tất cả đều ăn mặc một thân bạch y như hòa làm một với khung cảnh xung quanh, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Đoàn người của nàng vốn xuất phát rất sớm, khi lên đến đỉnh núi cũng chỉ mới rạng sáng. Trên đỉnh núi, gió tuyết ào ào cắt vào da thịt sinh đau. Hàn Băng vô tình vung tay tạo ra một vòng kết giới giúp đoàn người ngăn cản gió lốc. Lên đỉnh núi, Hàn Băng vô tình có chút bất ngờ khi gặp người của Tà Tông. Đối diện với đám người của nàng là trên dưới 100 người của Tà Tông, thực không hề thua kém người của nàng. Các nàng ai cũng mặc bạch y, còn người của Tà Tông từ trên xuống dưới ai cũng mặc hắc y, hai đoàn người như hai thái đối lập đối diện với nhau. Dẫn đầu đám người là nam tử trường bào đen đeo mặt nạ và cũng là người đứng đầu Tà Tông mà mọi người đều gọi là Tà Tôn. Hai người dẫn đầu dưới hai chiếc mặt nạ khác nhau đều dùng ánh mắt giống nhau đánh giá đối phương. Khóe môi Tà Tôn khẽ cong lên, Điệp Sát công chủ thật sớm. Không dám, nếu nói đến sớm bổn công chủ sao có thể so sánh với Tà Tôn các hạ. Hàn Băng vô tình không nóng không lạnh đáp, ngữ khí của nàng lạnh nhạt nhưng vào tai những người nghe lại có vài phần trào phúng. Vân Khinh truyền âm nói với Vân Lạc, đại ca muội phát hiện vô tình tuy lạnh nhạt nhưng lại có vài phần phúc hắc. Muội muội ngốc giờ mới phát hiện ra sao? Từ khi muội ấy lừa chúng ta nằm giường Hàn Băng ta đã phát hiện ra rồi. Vân Lạc ngữ khí chỉ hận rèn sắt không thành thép truyền âm lại. Vân Khinh nghe thấy Vân Lạc lại chê mình ngốc liền dẫm một chân lên chân Vân Lạc. Nàng dùng sức không nhỏ làm khuôn mặt Vân Lạc có chút biến sắc. Bổn tôn chủ không ngờ Điệp Sát công chủ lại có hứng thú với bảo vật lần này. Tựa hồ không hề nghe thấy lời nói của Hàn Băng vô tình, hắn tiếp tục nói. Bổn công chủ vốn chỉ dẫn người đến đây xem náo nhiệt. Hàn Băng vô tình tùy ý đáp, vậy ý của Điệp Sát công chủ là sẽ không tranh đoạt bảo vật lần này. Hắn lại lên tiếng hỏi, tất nhiên, bảo vật mà khiến Tà Tôn các hạ có hứng thú, bổn công chủ tất nhiên sẽ không cùng các hạ tranh đoạt. Nhưng nếu vạn bất đắc dĩ bổn cung chủ cũng có hứng thú thì đó lại là chuyện khác. Hàn Băng vô tình không để ý nói. Nga, nói như vậy cung chủ muốn cùng bổn tôn tranh đoạt bảo vật. Hắn tiếp tục hỏi, cũng có thể coi là vậy đi, đoạt được hay không tất cả đều dựa vào bản lĩnh, dù sao Điệp Sát của bổn cung chủ bảo vật cũng không thiếu, thêm một món bảo vật cũng không ngại nhiều. Nàng nhàn nhạt trả lời, ngữ khí mang theo một chút cuồng vọng. Cung chủ nói không sai. Nếu vậy đoàn người chúng ta cùng đồng hành như vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Đến khi tìm được bảo vật chúng ta dựa vào thực lực tranh đoạt thế nào? Hắn lên tiếng mời làm những người hai bên không khỏi ngạc nhiên. Làm mọi người ngạc nhiên hơn chính là Hàn Băng vô tình cư nhiên lại đáp ứng lời mời của hắn. Nàng chỉ dứt khoát nói một chữ, hảo, người hai bên một lần nữa cả kinh, hai tròng mắt loảng xoảng rơi xuống đất. Cách chương.